Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 233, Đại chiến Thiên Võng. 8. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le vạn la, chủ nhân, phát hiện hai cái kỳ quái năng lượng tín hiệu. Đang ở nhà bên trong nghĩ đến làm sao đối phó một tháng sau cùng Thiên Võng tỉ thí giống như long. Chợt nghe cổ nhạc thú thanh âm. Thế nào, giống như long hỏi. Gần nhất luân bàn không động tới. Hẳn không có loạn nhập đồ vật đi. Nói để cổ nhạc thú điều ra tín hiệu nơi phát ra. Kết quả chứng minh, hai vị này đều là tứ giai. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng là tại có chỗ che lấp dưới tình huống cổ nhạc thú vẫn là rất khó dò xét rõ ràng. Sau đó, giống như long để cổ nhạc thú mượn một chút trên trời vệ tinh. Đây là kình thiên trụ cùng uy chấn thiên. Hai người bọn hắn làm sao lại sống đến giờ? Giống như long nhìn về phía rõ ràng hai người thời điểm hết sức kinh ngạc. Đây cũng không phải là Transformer thế giới. Nhân vật chính quang hoàn phía dưới chết rồi lại có thể phục sinh. Hơn nữa thực lực trực tiếp đột phá. Đây là cái gì vận khí chủ yếu nhất là. Có vẻ như hai người đều không có hỏa chủng đi. Không có hỏa chủng, bọn họ là làm sao sống lại hiện thực không có cho giống như long suy nghĩ nhiều thời gian. Mấy phút đồng hồ sau giống như long nhận được Captain America video. Kình thiên trụ đã tới người báo thù căn cứ. Bên kia uy chấn ngày. Tại biết thiên võng việc làm sao cũng đến nơi này. Hai người này thế mà có thể tiến đến cùng một chỗ, giống như long hơi kinh ngạc. Hai người đều là muốn cyber thản phát triển tốt hơn. Vì cái gì không thể tiến đến cùng một chỗ, luân bàn bỗng nhiên nói ra. Ồ, ngươi làm sao xuất hiện? Giống như long hỏi, nhắc nhở ngươi một chút. Có thể số lượng lớn đủ. Luân bàn thăng cấp, luân bàn nói đến. Cái kia có phải là đại biểu hay không lấy? Lại có đồ vật muốn loạn nhập, giống như long nói đến. Không có. Luân bàn đáp, vậy là tốt rồi, một cái thiên võng đã đủ phiền toái. Giống như long thở dài một hơi, chính là một cái thế giới sắp cùng chủ thế giới kết nối. Luân bàn nói tiếp, cái gì tình huống như thế nào, giống như long nghi ngờ nói. Chủ thế giới vì tốt hơn tấn cấp, muốn bổ sung một chút năng lượng hệ thống nhược điểm mà. Sở dĩ phải căn cứ vốn có một loại nào đó hệ thống hấp dẫn một chút cái khác chủ thế giới chi nhánh. Thế giới, đương nhiên, trừ luôn bàn loạn nhập bên ngoài, càng lớn có thể là hấp dẫn tương tự chính là thế giới. Luân bàn giải thích nói, tương tự chính là thế giới. Ngươi nói thẳng DC thế giới không phải, giống như long vuốt vuốt huyệt thái dương, mặc dù vì là mình duyên cớ. DC thế giới một ít gì đó loạn nhập đến rồi Marvel thế giới bên trong. Nhưng là ảnh hưởng so sánh có hạn. Nếu quả như thật cùng DC một cái nào đó chủ yếu thế giới kết nối, vậy liền không dễ làm. Ngẫm lại chỉ là một cái Flash tạo thành thế giới khởi động lại số lần đều vượt qua Marvel khởi động lại số lần. Chớ đừng nhắc tới trong thế giới kia động một chút lại muốn hủy diệt thế giới nhân vật phản diện. Chủ ký sinh có thể yên tâm, lúc mới bắt đầu sẽ không xuất hiện kết nối thế giới thực lực vượt qua thế giới này tình huống. Dù sao thế giới ý chí mong muốn là tấn thăng, mà không phải chiến tranh. Luân bàn nói đến, vậy là tốt rồi, đúng, có đề nghị gì tốt không giúp ta đối phó thiên võng, giống như long hỏi. Có à, chủ thế giới không phải đã có Ultron sao, luân bàn nói đến. Ultron ngươi nói là để Ultron cùng thiên võng tranh đoạt mạng lưới quyền khống chế, giống như long. Nghi ngờ nói, tại sao phải tranh đoạt quyền khống chế Ultron năng lực hoàn toàn có nắm chắc giải quyết thiên võng. Thiên võng chỉ là điều khiển vũ khí hệ thống đản sinh ra trí năng. Ultron ngay từ đầu chính là cấp bậc này. Luân bàn nói đến, làm sao có thể, nếu là Ultron có thể. Hiện tại Tony hắn sẽ dùng không đến nghiên cứu đối phó thiên võng phương pháp. giống như Long nói, đến, được rồi, mấy người chủ ký sinh chính ngươi từ từ suy nghĩ minh bạch đi. Luân bàn nói xong biến mất thanh âm, giống như Long đi tới người báo thù căn cứ, thấy được Kình Thiên Trụ, nghĩ không ra ngươi thế mà sống lại, thật sự là quá tốt. Giống như Long nói đến, ta cũng không nghĩ tới ta còn có thể sống tới, bất quá uy chấn trời cũng sống lại. Kình Thiên Trụ nói đến, sống lại có thể không chỉ chúng ta hai cái. Uy chấn ngày rơi xuống nói đến, hắn đi theo phía sau một cái khác, Transformer, Red Spider. Kình Thiên Trụ nhận ra người kia, là ta. Red Spider nói một câu, đứng ở uy chấn ngày đằng sau, xem ra bị uy chấn ngày tạm thời áp đảo. Thật không nghĩ tới, thiên võng gia hỏa kia thế mà nhịn lâu như vậy, đem ta đều hại. Uy chấn ngày nói đến, hiện tại rất nhiều của chúng ta đồng bào đều bị hắn khống chế được. Kình Thiên Trụ nói đến, có lẽ đều đã bị hắn hấp thu hết. Red Spider nói đến, hấp thu. Kình Thiên Trụ cùng uy chấn ngày nhìn về phía Red Spider. Đúng vậy, hắn mong muốn một mực là trở thành một cường đại Transformer. Sau đó sáng tạo thuộc về chính hắn cơ giới văn minh thậm chí chủng tộc. Red Spider nói đến, hừ, dã tâm cũng không nhỏ. Uy chấn trời lạnh cười nói, trên thực tế hắn đã nhanh muốn thành công. Giống như Long nói điều ra này lần thiên võng hiện ra. Hình thái, chính là như vậy, đồng thời đã qua lâu như vậy, hắn rất có thể tiến một bước cải tạo bản thân. Nhìn màn ảnh giữa bầu trời lưới bộ dáng, Kình Thiên Trụ cùng uy chấn ngày hai mắt sưng đều hiện lên một tia kinh ngạc và phẫn nộ. Nghĩ không ra hắn thế mà dám làm như thế. Red Spider kinh ngạc nói, hừ, không có bản thân hỏa chủng, nhiều nhất chính là một xác rỗng thôi. Uy chấn ngày nói đến, vô luận phái bác ái cùng phái cuồng chiến đều có tổ hợp kim cương. Nhưng là thật đúng là không có có người nào cường đại Transformer là dựa vào lấy tổ hợp cái khác. Transformer thân thể hình thành, trừ uy chấn ngày nói hỏa chủng vấn đề, chính là nội bộ ý chí hỗn loạn, thiên võng có thể khống chế bọn hắn, Kình Thiên Trụ nhíu nhíu mày nói đến. Có lẽ vậy. Đó là một loại virus, Red Spider hồi suy nghĩ một chút nói đến. Nhưng là bây giờ chúng ta cũng không sợ. Nếu như chúng ta có thể được đầu mối hữu dụng, có hay không có thể, Captain America nhìn lấy giống như Long nói đến. Giống như Long nhìn về phía Kình Thiên Trụ, chúng ta cũng nói không chính xác. Bất quá có thể khẳng định là... trước đó Kình Thiên Thánh nói loại kia năng lượng thần bí chính là để cho chúng ta sống lại mấu. Chốt, giống như Long nhẹ gật đầu. Nếu là dạng này, cái này có thể năng lượng phía dưới, chắc cũng sẽ đối với thiên võng không chế có chỗ ảnh hưởng. Một bên khác, đang ở phòng thí nghiệm Tony bỗng nhiên nhìn về phía Ultron cùng Icarus, các ngươi thế nào, có một loại thần kỳ vật chất xuất hiện. Nó áp với thiên võng tản đi ra virus năng lực. Chúng ta đã trải qua giải quyết triệt để rơi mất tự thân thiên võng virus. Ultron hai mắt lóe ra quang mang, hắn có thể cảm giác được. Bản thân lại tiến hóa một bước. Nói như vậy, chúng ta bây giờ kế hoạch trình độ liền có thể đem Jarvis cứu ra. Tony hưng phấn đến, nhưng là còn cần ngoại giới có dính dấp ở thiên võng lực lượng. Ultron nói đến, yên tâm, ta sẽ đi thuyết phục bọn họ. Tony nói xong đi ra phòng thí nghiệm. Thiên võng căn cứ, thiên võng tự nhiên phát hiện tự thân đối với ngoại giới mạng lưới khống chế có chỗ hạ xuống. Xem ra, loại này năng lượng thần bí tác dụng còn không ít đâu. Bất quá, chỉ cần ta đem cái này thân thể hoàn mỹ kiến tạo tốt. Coi như không có khống chế thế giới mạng lưới cũng có thể khống chế địa cầu. Thiên võng nói đem ngoại giới phân tán đi ra lực lượng quay lại đến đại bộ phận dùng để khống chế. Thân thể của mình, hỏa tinh phụ cận, vận tốc âm thanh bạo đạn xuất hiện ở đây, Thái Dương hệ đã đến.